Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, Viên Nguyệt Loan đao. Nguyên đạo nhân đứng yên ở tường một bên, hắn một đoạn trống rỗng ống tay áo trong gió phiêu diêu. Ngay sau đó, quần áo của hắn cũng là bị một loại nào đó ánh sáng lộng lẫy kỳ dị thấm vào, trở nên như là kim thạch đồng dạng. Của hắn cái này đoạn ống tay áo bỗng nhiên lộ ra trở nên nặng nề. Trên không trung tĩnh lặng bất động, hắn chung quanh gió đều tựa hồ bị lực lượng nào đó cầm cố lại. Nhưng mà của hắn chân nguyên lại là hướng phía quanh mình giữa thiên địa tùy ý huy sái ra ngoài. Như là có người cầm to lớn ngọn bút, dính đầy mực nước, nổi bật huy sái, xuy một tiếng vang nhỏ. Tường cây bên dưới một mũi tên đám bị kỳ dị lực lượng kéo theo. Phá không bay ra, đủ loại tiếng xé gió. Tại hạ một nháy mắt liên miên không dứt vang lên. Đầu tiên là một số tương đối nhẹ sự vật. Bẻ gãy mưa tên, đứt gãy kiếm phiến. Tiếp lấy chính là tương đối nặng nề đồ vật. Đao kiếm, quân giới phóng tới tên nỏ. Vô số duệ khí bị gió xoáy lên. Bị thiên địa nguyên khí nâng lên, tiếp lấy thuận giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên mạnh mẽ phong lưu. Toàn bộ hướng phía vừa mới lướt lên tàn phá không chịu nổi cầu nổi dương điên bay đi. Vô số âm thanh tiếng kinh hô vang lên, bị khổng lồ lực lượng cuốn lên duệ khí số lượng quá nhiều. Sau một mũi tên quân trong nháy mắt tên bắn ra mũi tên còn muốn dày đặc. Mà lại bởi vì rất nhiều đều là không cùng loại binh khí. Lúc này cũng bay trên không trung, liền có gan phá lệ quỷ dị vị nói. Nhưng mấu chốt nhất ở chỗ, những này duệ khí cũng không phải là giống mũi tên đồng dạng thuần túy đi tới đơn nhất đường vòng. Cung, bọn chúng theo cuồng gió mà đi. Có vô số nói cuồng gió từ giữa thiên địa bốn phương tám hướng cuốn tới. Tựa như là có một cái cự nhân sâu hít một hơi thật sâu mới mẻ không khí. Liền tạo thành vô số nói gió lốc. Những này duệ khí từ bốn phương tám hướng bốc lên bay lên. Sau đó lấy dương điên vì trung tâm co vào. Tại mấy cái thời gian hô hấp bên trong. Liền tạo thành một cái to lớn lạnh lẽo cự cầu. Hơn nữa còn tại kịch liệt co vào. Dương điên ngừng lại. Hắn đứng tại một đầu trên thuyền nhỏ, lúc này thiên ánh sáng đều bị những này duệ khí che lấp. Hắn quanh người không gian trở nên vô cùng u ám, khắp nơi đều là phá toái phong thanh cùng lạnh lẽo kim loại hàn quang. Những này duệ khí lúc này đối với hắn mà nói. Đáng sợ nhất cũng không phải là số lượng quá nhiều, cũng không phải là trong đó ẩn chứa lực lượng. Mà là những này duệ khí so trì thủy ngân bột phấn càng thêm kiên dày. Bọn chúng chung quanh trong cuồng phong còn tràn ngập nguyên đạo nhân nguyên khí lực lượng. Những này duệ khí cùng nguyên đạo nhân thể nội phát ra nguyên khí, triệt để cắt đứt của hắn chân nguyên tác động thiên địa nguyên khí đường tắt. Nguyên đạo nhân không thể nghi ngờ là hắn trong cuộc đời này tao ngộ qua kẻ địch mạnh mẽ nhất, mà lại khẳng định là mạnh hơn hắn ra rất nhiều địch nhân. Chỉ là giờ phút này hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn cầm chặt song quyền, sau đó kịch liệt hít thật sâu một hơi khí. Đại lượng mới mẻ không khí tràn vào lồng ngực của hắn. Nhưng là lồng ngực của hắn bao quát của hắn toàn bộ phần bụng lại là không ngừng lõm xuống dưới. Thậm chí cho người ta một loại ngực của hắn cốt đều muốn đều bẻ gãy cảm giác. Chân hắn bên dưới thuyền nhỏ trong nháy mắt xuất hiện vô số lỗ thủng. Trong cơ thể hắn chân nguyên bị hắn lấy kinh khủng tốc độ bước ra. Kịch liệt rơi vào chân hắn bên dưới trong nước. Sau đó lại cuốn ngược mà lên. Rất nhiều cỗ dòng nước kỳ dị từ đáy thuyền trong lỗ thủng xông ra. Hướng phía trên kích xạ. Sau đó như là khôi giáp đồng dạng kề sát tại trên thân thể của hắn. Phốc phốc phốc phốc, vô số dược khí không ngừng đâm ở trên người hắn. Đâm vào hắn ngoài thân dòng nước bên trong. Phát ra đâm vào gỗ mục như vậy âm thanh. Tiếp lấy kẻ trước ngã xuống. kẻ sau tiến lên duệ khí va chạm vào nhau, phát ra vô số thanh thúy chấn minh thanh, tóe lên mảng lớn hỏa hoa. Hỏa hoa cùng thủy vụ không ngừng trùng kích, hình thành thủy hỏa giao hòa kỳ quan. Liền ở đây lúc, Nguyên đạo nhân vươn tay ra, hắn là tên cụt một tay đạo nhân, hắn chỉ có tay phải. Lúc này của hắn tay phải tại thiên ánh sáng bên trong lại là lộ ra hết sức cường đại, mà lại cho người ta một loại hết sức khổng lồ cảm giác. Của hắn tay phải xa xa đối dương điên, sau đó nắm lên, rất nhiều người lông mày đột nhiên nhảy một cái, nhưng mà bọn hắn trong tưởng tượng hình ảnh chưa từng xuất hiện. Những cái kia duệ khí trùng kích đi lên lực lượng không có thay đổi, chỉ là dương điên thể nội lại là vang lên bùm một tiếng nhẹ vang lên, tựa như là có một tai yếu ớt vỏ trứng bị bóp nát. Oanh một tiếng nổ vang, dương điên chính đối nguyên đạo nhân cái này bên cạnh duệ khí vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước, còn gấp đám cùng một chỗ, nhưng là dương điên sau lưng như cứng rắn vỏ trứng đồng dạng. Còn tại va chạm vào nhau duệ khí lại là trong nháy mắt phá toái, giống vô số mũi tên vậy bắn tung tóe ra. Dương điên thân thể ngược lại lướt đi đi, trên không trung mang theo nói đạo tàn ảnh, mang theo từng đoàn khí kình bạo tạc, bốn phía khí kình đánh vào sông lớn mặt ngoài, không ngừng kích thích sóng lớn. Hắn lui đến 10 phần cuồng bạo, hắn rút đi tốc độ thậm chí gần đây lúc nhanh hơn. Tất cả Bắc Ngụy quân sĩ hô hấp hơi ngừng lại, còn không có khôi phục bình thường hô hấp. Bịch một tiếng, Dương Điên đã ngã ngồi tại bộ kia rộng lớn trên chiến xa. Chiến xa bánh xe phía dưới bùn ầm vang một vang, tóe lên một chùm bụi sóng. Dương Điên trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Quần áo của hắn bên trên cũng thậm chí không có bất kỳ cái gì vết nứt. Hắn chỉ là bắt đầu ho khan, mỗi một lần ho khan đều ho ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ tươi nương theo lấy khí kình phun ra tại hắn phía trước trên mặt đất, phát ra tia chút thanh âm. Dương Điên thể nội tiếp lấy phát ra một trận làm cho người cảm thấy kinh khủng dị thường tiếng xương nứt. Nhưng mà tên này Bắc Ngụy danh tướng lại là chậm chạp mà tỉnh táo giơ lên đầu. Đôi mắt của hắn chỗ sâu vẫn như cũ tràn đầy cuồng ngạo. Hắn mặc dù thụ trọng thương, nhưng không có chết. Cho dù đối mặt một tên á thánh, chỉ là tiếp cận thần niệm cảnh đỉnh phong, hắn vẫn như cũ thân trước sĩ tốt, mà lại vẫn như cũ sống tiếp được. Đây đương nhiên là đáng giá tự ngạo sự tình. Hắn lúc này mệt mỏi, liền khục hơn 10 ngụm máu tươi về sau, hắn lấy tay chống đỡ quai hàm, chỉ là an tĩnh nhìn về phía cái này Trung Ly Thành, không nói lời nào. Hắn biết nói chi này Bắc Ngụy trong đại quân tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, minh bạch sau đó phải làm cái gì. Kim Mộc Kỵ thống lĩnh Phỉ Di Lăng đưa tay nắm tay, ở đây lúc làm một cái quân lệnh, vốn chỉ là như màu vàng kim tường thành đồng dạng ngăn ở những cái kia tường thành chỗ thủng kim ô. Kỵ đột nhiên không nhanh không chậm hướng phía trước bờ bãi tuôn chảy mà đi. Vô số duệ khí vào thịt âm thanh vang lên, đáp lấy trong khoảng thời gian này, Kim Ô Kỵ tướng những cái kia trì hoãn tại tường thành cùng cầu nổi ở giữa Bắc Ngụy quân sĩ đều rào sát. Tịch Đức Ngu đã chết, đi theo hắn 3000 quân sĩ bởi vì cầu nổi tổn hại, có non nửa rơi xuống nước, còn có càng nhiều dừng lại tại cầu nổi cùng lòng sông Châu bên trên. Cũng liền ở đây lúc, thiên địa đột nhiên tĩnh, liền những này đã ôm hẳn phải chết quyết tâm Bắc Ngụy quân sĩ đều ngừng lại. Một tên người mặc tháng trường sam thư sinh bộ dáng trung niên nam tử từ Dương Điên chiến xa sau đi ra, khí chất của hắn rất nho nhã, khuôn mặt rất có thư quyển khí tức, toàn thân không thấy bất luận cái gì khoa trương phối sức. Dạng này người nếu là bình thường hành tẩu tại Kiến Khang hoặc là Lạc Dương, cho người cảm giác hẳn là trong tay hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ có một quyển sách. Nhưng mà lúc này, trong tay của hắn dẫn theo một thanh loan đao, một thanh không lớn, lại hết sức khoan hậu ngân sắc loan đao, tựa như một vòng loan nguyệt. Cơ hồ tất cả Bắc Ngụy quân sĩ cũng không nhận ra người này, nhưng đều biết nói chuôi này đao, đây là viên nguyệt loan đao, Bắc Ngụy một thanh ma đao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.